ngàn gió ru, muôn tiếng vang trong tối thăm mịt mù. Và kêu dương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cương, đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo, ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hân vong quốc ca. Người xưa đâu mà tháp thiên cao đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Đồ bàn miền trung đường về đây máu như lon thắm chưa phai dấu, xương trắng sao nguôi khi hờn căm khó tàn. Kìa ngoài trùng dương đón thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp mơ bóng chim thuyền chơi mộng ngà vừa khơi về kinh đô, ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù. Chuyện sóng sâu muôn lớp quân chim tiến như tràn bờ, tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng đồ ban. Dạ yên ban cung nữ dâng lên khúc ca về tràn. Thời oanh liệt người dân nước chim lừng ghi chiến công vang khắp non sông, mộng kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao nay đã sâu thành hào, lâu các nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Xanh xanh một màu.